Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than, nếu không Ngân Nguyệt phát tới chương tấm vật dụng thực tế đồ. Mẫn học còn tưởng rằng đang nói đùa nì, nói như vậy, chỉ cần có ổn định đổi mới, chúng thư hữu có lẽ hay là rất khoan hồng độ lượng. Sẽ không dễ dàng tạo phản. Đương nhiên càng chưa nói tới gửi lưỡi dao. Trừ phi trong sách xuất hiện cái gì người người oán trách tình tiết. Mẫn học trở lại suy nghĩ một chút. Khoảng thời gian này, tiền truyện, người độc giả, nên vậy đã muốn chấm dứt một thời gian ngắn rồi. Bức họa vừa mới bắt đầu vẫn đang còn tiếp. Mà tiền truyện ở bên trong, ngoại trừ nhân vật chủ yếu bạn gái bị giết bên ngoài. Mẫn học không biết là còn có chỗ nào sẽ khiến độc giả phản ứng mãnh liệt như vậy. Bất quá nên vậy không có khoa trương như vậy, dù sao cũng là nhất bộ phạm tội tâm lý tiểu thuyết. Từ cá biệt người thái độ bình thường, lại không giống mặt khác huyền huyễn đô thị loại hình tiểu thuyết. Từ nữ chủ phải không nhưng lượng giải độc điểm. A hát, cũng không phải không thể lượng giải. Mẫn học mơ hồ nhớ rõ kỳ điểm có bộ tiểu thuyết chết. Rồi nữ chủ, cuối cùng còn leo lên thần đàn nữa nha. Huống chi, muốn ồn ào đằng cũng có thể là ở ghi tử nữ chủ lúc ấy làm ầm ĩ. Lúc này điểm cũng không giống. Bất minh sở dĩ mở ra bị che đậy các bạn đọc. Rộng lượng tin tức thiếu chút nữa tránh tìm mẫn học con mắt. Mẫn học trong lúc nhất thời cũng xem không đến. Vì vậy trực tiếp hỏi Ngân Nguyệt nói, đã xảy ra chuyện gì, Ngân Nguyệt dây trở về vài chương tấm. Đoạn đồ, xem ra là sớm chuẩn bị xong. Đồ một là một gã gọi, không cần giải lời nói, thư hữu khen thưởng 10 triệu kỳ điểm tệ đoạn đồ. Chỉ cầu học nhi thì tập chi sâu sắc hiện thân, dưới lầu đội hình rất chỉnh tề, xây tối thiểu thượng vạn lâu. Mẫn học ngoại trừ một cái bản hoàn tất cảm nghĩ bên ngoài, sẽ thấy cũng không còn xuất hiện qua. Như vậy quá thần bí rồi. Cái gọi là vật cực tất phản, cũng không trách chúng thư hữu làm ầm ĩ. Đồ thứ hai là khen thưởng đi qua một ngày sau, học nhi thì tập chi nhưng không xuất hiện. Rất nhiều hắc phấn bắt đầu châm chọc khiêu khích. Bộ phận thư hữu cũng có chút nản lòng thoái chí đoạn đồ. Đồ ba tác chính là một cái gọi xích xa bò cạp, thư hữu khởi xướng một cái tổ đội gửi lưỡi dao bài viết, hưởng ứng người tụ tập. Đoạn đồ không nhiều lắm, nhưng cũng đủ mẫn học hiểu rõ sự kiện từ đầu đến cuối. Mẫn học, hắn thật sự không có muốn đi cái gì cao gió lạnh. Chỉ là sự tình thật sự rất nhiều. Luyện cầm, nhạc lý, tích lũy bản thảo, công phu. Cộng thêm hàng ngày công tác và thay đổi. Được rồi không giải thích. Giải thích chẳng khác nào che giấu. 136XXXXXXX. Số điện thoại di động cũng là Zalo số. Về sau có chuyện như vậy trực tiếp liên lạc. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép. Ngân Nguyệt chẳng biết tại sao. Phát tới một đống dấu chấm than. Mẫn học mở ra hồi lâu chưa từng đăng nhập kỳ điểm hậu trường. Phát hiện tâm lý tội cất chứa lượng tới gần 20 vạn. Ngoại trừ không cần giải lời nói khen thưởng ngàn vạn kỳ điểm tệ bên ngoài. Mặt khác các loại khen thưởng số lượng cũng phi thường khả quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tội ác cảm giác đi từ từ tăng vọt. Muốn chỉ chốc lát, mẫn học tại tác phẩm tương quan ở phía trong phát cái đơn chương. Tại đơn chương ở bên trong. Mẫn học thành ý tạ lỗi, cũng tỏ vẻ vì trở lại quỹ quảng đại thư hữu, đem tại vây cái cổ chung tùy cơ hội rút ra 1000 tên fan hâm mộ. Tống suất sắp xuất bản tự tay viết ký tên bản, tâm lý tội chi người độc giả. Phát xong hậu, mẫn học phục chế dính dán, đem chọn đoạn văn tự lại phát biểu tại học nhi thì tập chi vây dưới cổ. Cái này một loạt thao tác. Quả thực như thủy hoa tiên đến nồi chảo ở phía trong. Răng rắc sôi trào lên. Xác chết vùng dậy a. Ta rõ ràng bỏ lỡ điều thứ nhất. Tác giả khuẩn. chờ ngươi rất lâu a. Cao Lĩnh Bông Hoa thân tình gặt hái. Đã nói Cao Lạnh Nì có bản lĩnh ngươi đừng xuất hiện. Hỉ Đại Phổ chạy, hoa mắt, ta đi phối một bộ kính mắt trước. Vậy mà thấy được học nhi thì tập chi thân ảnh. Rốt cục đợi cho ngươi. Khá tốt ta không có buông tha cho. Bút Tâm, không ít người tại bầy ở phía trong A Còng không cần giải lời nói. Bất quá bề ngoài giống như người trong cuộc không tại tuyến. Cũng không trở về ứng. Đám fan hâm mộ nhắn lại nhiệt tình tăng vọt. Chỉ chốc lát sau tựu hơn 1000 rồi. Xem ra thật sự là đến mức quá lâu. Mẫn Học lật xem vài trang. Cười một tiếng. Thực là một đám tiểu thiên sứ. Chửi bậy đã bị Mẫn Học hoàn mỹ dùng ánh mắt loại bỏ. Lần nữa liên lạc Ngân Nguyệt. Đem vây cái cổ đưa tiễn sách tương quan công việc phó thác cho nhà xuất bản hậu. Mẫn Học bắt đầu lật xem các bạn đọc nói chuyện phiếm ghi chép. Mẫn Học phát hiện, Ngân Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều nước bầy. Nhìn như lời nói lao cái không dứt, lại ngoài ý muốn lại để cho bầy ở phía trong hào khí vui vẻ hòa thuận. Không cần giải lời nói sự kiện sau khi xuất hiện. Ngân Nguyệt cũng là trước tiên đứng ra phất cờ hò reo. Vì hắn giải thích, tranh thủ thư hữu giải thích, nếu như không phải Ngân Nguyệt, những này thư hữu bày sợ là đã sớm nguội. Như vậy biên tập viên đi nơi nào tìm mặt khác viết lách sớm đã khóc chóng mặt tại WC toilet. Người chừng nào thì có rảnh ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm, Mẫn Học nhìn xem đều cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ điểm biên tập công việc hàng ngày lượng không nhỏ, Ngân Nguyệt cũng không có nghĩa vụ như vậy giúp đỡ chính mình. Không nhắc tới bày ra tỏ vẻ, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Đang tò mò điểm tổng bộ đã ở Ma Đô, mọi người gần như vậy, mời khách ăn một bữa cơm cũng là xứng đáng chi nghĩa. ... Ngân Nguyệt lại chẳng biết tại sao, phát tới một đống im lặng tuyệt đối. Mẫn Học im lặng, đây là mấy cái ý tứ đều là đám ông lớn nhi. Như vậy tượng, nữ hài tâm tư ngươi đừng đoán, tự đắc. Là muốn náo loại nào? Không rõ ý tưởng, đành phải tiếp tục. Không cần giải lời nói ngươi có liên lạc, lần này Ngân Nguyệt ngược lại đáp. Lời rồi, cũng không có. Vị này thư hữu tuy nhiên một mực bày ở phía trong. Nhưng là từ không có nói chuyện nhiều. Ta cố ý tìm tòi qua, ngày đó khen thưởng ngàn vạn kỳ điểm tệ hậu ta cũng vậy liên lạc qua hắn. Nhưng là một mực không có đáp lời. Tốt, Mẫn Học cũng không cách nào, vốn định lấy tự mình cảm tạ thoáng một tí vị này thổ hào đâu rồi. Xem ra chỉ có về sau có cơ hội hơn nữa. Đang định ló cao, phát hiện Ngân Nguyệt lại phát tới một đầu tin tức, tuần này mặt ta nghỉ ngơi. ... Cái này kiêu ngạo tức xem cảm giác là chuyện gì xảy ra. Mẫn Học nghĩ nghĩ, coi như còn thật không biết Ngân Nguyệt là nam hay là nữ. Ai nói kỳ điểm chủ trạm biên tập tựu nhất định đều được là nam, bất quá việc này cũng không nên trực tiếp hỏi, lẫn nhau bỏ thêm Zalo, hẹn ước thời gian địa điểm. Mẫn Học ló cao, tiếp tục làm thiếu niên chí khí không nói buồn. Âm Tần. Từ ngày đó Bao Tử Mặc bị thương xuất hiện bài hát này hậu, Mẫn Học thâm thụ xúc động, đem ban thưởng 6 thủ rap ca khúc đều trước đặt ở một bên. Bắt đầu chuyên tâm chế tác bài hát này khúc, kinh qua mấy ngày nữa bận rộn, đã gần đến khâu cuối cùng, đem ca khúc kết thúc công việc. Mẫn Học mở khai mở cuống họng, bắt đầu thu bắt đầu đứng dậy. Có thể là bởi vì người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ qua. Mẫn Học thu bắt đầu đứng dậy cảm tình sự dư thừa. Như hữu thần trợ, vẻn vẹn một lần về sau. Nghe đã muốn phi thường không tệ. Mẫn Học lại nhiều lục mấy lần. Phát hiện còn là lần đầu tiên phát huy rất tốt. Cả bài hát nghe tới. Khúc phong cách phóng khoáng tục tằng. Rung động đến tâm can. Làm cho người ta dùng thâm trầm hùng hậu cảm giác. Ca từ tác chính là trang nhã phong cách cổ xưa. Có rét văn học cổ hàm xúc thú vị. Đồng thời lại thông tục dễ hiểu. thiếu niên chí khí không nói buồn, biểu đạt chính là cảnh sát nhân dân bảo vệ quốc gia. Bảo vệ nhân dân hùng tâm tráng trí, dù cho thân ở nghịch cảnh, trải qua nhấp nhô, cũng không nói buồn quyết tâm. Như vậy thủ tràn ngập chính năng lượng tinh phẩm ca khúc. Không thể mai một rồi. Mẫn học bắt đầu tự hỏi như thế nào hợp lý vận dụng. Chợt nhớ tới Lâm Bác Nhiên. Nếu như kịch bản vượt qua kiểm tra lời mà nói. Với tư cách micro movie khúc chủ đề. Tựa hồ cũng là không tệ lựa chọn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.